Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320, lỡ mất dịp may cơ hội. Đêm buổi tối mặt trăng lộ vẻ được phá lệ trong sáng so trước kia càng thêm sáng ngời. Mà ở cấm khu tộc người sói bên này, nghi thức cũng coi là bắt đầu tiến hành. Bà tao không biết tụng niệm trước cái gì tương tự thần chú giống như vậy. Làm một ít kỳ quái động tác, nhìn như hãy cùng một cái thằng hề như nhau, nhưng là dưới đáy bọn người sói nhưng là lấy sùng kính ánh mắt nhìn. Không có bất kỳ ý kiến, tụng niệm xong cái này cái gọi là thần chú. Bà sao lớn tiếng kêu, mặt trăng à, gieo rắc người trói lọi đi, ban cho người sói lực lượng vô tận đi, theo bà sao tiếng nói rơi xuống. Mặt trăng vậy tựa hồ có một ít phản ứng, một chút xíu một nhàn nhạt màu bạc trói lọi tung hướng nhiều người người sói. Mà lúc này bọn người sói là không có khí lực, bởi vì nghi thức duyên cớ bọn họ khí lực là có bị hạn chế. Nhưng là lúc này bọn họ bị mặt trăng huy hoàng chiếu sáng, đều là rối rít hướng về phía mặt trăng kêu gào, từng tiếng tiếng chu của sói ở cấm khu quanh quẩn. Liền liền ở bên ngoài vây quanh ám tinh linh cửa đều nghe được. Cát cũng là không ngoại lệ, nghe rất rõ ràng. Ồ, làm sao như thế nhiều tiếng kêu? Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Vừa lúc đó, ám tinh linh cửa tấn công, Cát thiếu chút nữa bị phát hiện. May dùng một chút ma pháp che giấu mình tung tích, nếu không hắn khẳng định vậy được bị lầm cho rằng là người sói. Thừa dịp ám tinh linh công kích người sói thời điểm, hắn trốn thoát, đi tìm Wilson, mà lúc này mang ám tinh linh công kích người sói là Karen hơn. Cũng coi là ám tinh linh bên trong thực lực tương đối mạnh một cái. Mặc dù bị bổ nhiệm là lần hành động này người chỉ huy, cũng là bởi vì là hắn rất cường đại. Karen hơn hô to một tiếng, xông lên, ám tinh linh các dũng sĩ. Ám tinh linh cửa cầm trường kiếm, cầm chủy thủ, còn có cầm cung tên, rối rít tìm vị trí tốt, đến gần tộc người sói cử hành nghi thức địa phương, bởi vì tộc người sói lúc trước bố trí một ít cạm bẫy các loại đồ bị ám tinh linh cửa phá hư hết. Cho nên ám tinh linh cung tiễn thủ cửa rất nhanh thì đến bọn họ cử hành nghi thức 200 mét chỗ. Ở chỗ này dừng lại, sau đó chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp, còn như những cái kia những thứ khác ám tinh linh trực tiếp xông đi lên. Dự định một lần hành động tiêu diệt người sói, mà lúc này bọn người sói vậy phát giác nguy hiểm, đều rối rít quay đầu thấy được thật là nhiều ám tinh linh cầm vũ khí vọt tới. Bọn họ cũng là cũng giống giận xông tới, chiến với nhau, mặc dù bây giờ người sói thuộc về một cái yếu ớt giai đoạn. Nhưng là khí lực lên tiên thiên ưu thế để cho người sói so ám tinh linh rắn chắc không thiếu. Cho nên ám tinh linh công kích rất lâu đều là không có hiệu quả. Bà sao cũng là thấy được hết thảy các thứ này. Tức giận hét, đáng chết ám tinh linh, lại có thể làm đánh lén. Người hèn hạ, không thể tha, bà sao xé ra mình quần áo. Mau đi mấy bước liền nhảy tới bên trong chiến trường. Chém giết. Nhất tộc đứng đầu lãnh chiến lược đây chính là tương đương đáng sợ ngạch. Cho dù là yếu ớt giai đoạn thủ lãnh đó cũng là rất cường đại. Mấy hiệp dưới, đã chết hết mấy ám tinh linh. Bà Stau một móng dưới chụp bay một cái ám tinh linh. Sau đó vô cùng hối hả xông về khác vừa bắt đầu công kích. Nhanh mạnh vô cùng thế công để cho rất nhiều ám tinh linh cũng sinh lòng sợ hãi. Nhưng ngay vào lúc này trên bầu trời từng con rơi bay tới. Rơi xuống đất biến thành từng cái một người. Bất ngờ là huyết tộc tiếp viện đến. Mười mấy vị nam tước và tử tước đến. Lần này dẫn huyết tộc cũng là một vị bá tước. Phát bá tước, huyết tộc nhân tài mới nổi. Mới vừa tấn thăng đến bá tước không bao lâu. Nhưng là cũng không muốn xem nhẹ phát thực lực. Hắn ra tay rất nhanh chóng. Vậy rất tàn nhẫn, đồng thời đối với người sói cũng là cực độ chán ghét và căm ghét. Hắn ca ca chính là bị người sói giết chết, cho nên hắn đối với lần hành động này an bài mới sẽ không có chút nào ý kiến. Ngu xuẩn bọn người sói, chết đi, mười mấy vị nam tước và tử tước gia nhập trong chiến trường. Tình thế lập tức xảy ra lớn xoay ngược lại, mà lúc này đang tại chiến đấu Bastao cũng nhìn thấy huyết tộc. Lập tức cũng là hiểu rõ ra, đây là một tràng âm mưu, nhằm vào tộc người sói âm mưu. Hắn trong lòng tràn đầy lửa giận, gào kêu một tiếng, liền xông về một cái huyết tộc. Chết con rơi, đi chết đi, một móng tấn công tới. Nam tước kia tùy thời bị đánh bay, nhưng là không bị tổn thương quá lớn. Chỉ là lập tức đứng lên, xông về Bastao, móng tương đối, kịch liệt giao chiến, lâm vào một cái vô cùng sốt ruột ngạch giai đoạn. Mặc dù huyết tộc thân thể vậy rất cường hãn, nhưng là so sánh người sói thân thể vẫn là kém một ít. Huyết tộc thân thể chỉ là có thể bảo đảm không chết được mà thôi. Nhưng là người sói thân thể cường hãn, chỉ cần không phải tổn thương chí mạng, liền có thể thời gian ngắn lập tức khôi phục. Mặc dù huyết tộc vậy có giống nhau năng lực khôi phục, bất quá người sói thân thể cường hãn là không thể lường được. Đáng chết con rơi, đi chết đi, Bastao một tiếng giống giận, trực tiếp một móng vuốt đem tên huyết tộc kia nam tước tim cho đánh tan nát. Trực tiếp tử vong, mà Bastao cũng không có dừng lại công kích, quay lại đi công kích những thứ khác huyết tộc. Trên mình mặc dù có rất nhiều vết thương thật nhỏ lại đang chảy máu, nhưng là người sói cường hãn sức khôi phục là không sợ điều này. Karen hơn lúc này cũng là thấy được huyết tộc viện binh đến, lập tức cũng là để cho ám tinh linh cung tiễn thủ tìm đúng thời cơ tiếp viện huyết tộc, mà lúc này người sói chỗ ở đã là loạn thành một đoàn. Huyết tộc, ám tinh linh, người sói, ba phương đại chiến bắt đầu. Nhưng là chỗ bất đồng là lần này lấy được lợi một khối nhưng là huyết tộc. Bọn họ người tùy thời có thể bổ sung, hơn nữa bọn họ cũng không sợ tổn thất một ít nhân thủ. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, phát động một tràng đối với địch nhân dò xét vẫn là có thể. Chiến đấu lần này chính là một tràng dò xét, lần sau chiến đấu mới là thật động thật cách. Mà lúc này nhận được tin tức ma pháp sư công hội Festa cũng là nhíu chặt chân mày. Ám tinh linh và huyết tộc lại có thể hợp tác công kích tộc người sói. Không hiểu nổi bọn họ kết quả phải làm gì à? Hắn thở dài, thật sự là không biết huyết tộc dính vào đánh rốt cuộc tâm tư gì. Mà ở bên kia long tộc trong cung điện, Sim Long Hoàng và Phoenix vậy sẽ biết liền huyết tộc và ám tinh linh công kích tộc người sói tin. Tức, dẫu sao bọn họ cách được cấm khu tương đối còn gần. Long Hoàng, không nghĩ tới đám kia bẩn thỉu con rơi lại có thể sẽ nhúng tay chuyện này. Rất để cho ngoài ý người bình thường à, Sim nhưng là cười một tiếng. Hướng về phía Phoenix giáo dục, những tên kia có thể sẽ không đơn giản như vậy xuất thủ. Bọn họ là đang lợi dụng ám tinh linh tới thử dò tộc người sói bây giờ thực lực. Hơn nữa, huyết tộc người chết một ít vậy không có gì lớn không được. Chỉ cần không phải cái gì nhân vật trọng yếu, bọn họ mới sẽ không quan tâm người phía dưới sống chết, nói như vậy. Lần này chàng này đại loạn đấu chính là một chàng có âm mưu chiến đấu. Phoenix hỏi như vậy trước, nhưng là Sim nhưng là thần bí, cười một tiếng. Vậy không nói tiếp, Felix không rõ cho nên mình mù muốn đi. Mà lúc này ở bên ngoài Kat và Wilson vừa vặn gặp nhau. Thừa dịp bên trong phát sinh đại loạn đấu thời điểm, Kat cho Wilson nói một lần bây giờ tình huống. Vậy cầm mới vừa rồi huyết tộc gia nhập chiến đấu nói một lần. Cái này làm cho Wilson nhất thời nhíu chặt chân mày. Huyết tộc làm sao sẽ gia nhập vào? Mặc dù người sói và huyết tộc có mâu thuẫn, có ân oán, xem ra lần này trộm không được, Kat, rời đi đi, lần này xem ra là cầm không đi ám thủy tinh. Trước hết đặt ở tộc người sói để cho bọn họ ở giữ một đoạn thời gian đi, được rồi. Thật sự là tiếc nuối bỏ lỡ một lần cơ hội liền, Kat bất đắc dĩ lắc đầu đi theo Wilson rời đi cái. Này chiến trường, mà lúc này ở người sói chú trong đất đại loạn đấu vẫn tiến hành rất kịch liệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https tiuyencv.com/sung-nối-tins-nối-ngs-nối-trom-nối-si-nối-tsong-thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.